Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từ từ mở mắt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó mơ hồ lục lại trí nhớ, nhớ hình như có ai đó gọi điện cho nó, rồi đang bị tai nạn. Rồi nó ra bài đất trống, rồi có cái gì đó đập vào đầu nó đau nhói, rồi một màu đen bao trùm nó. À, nó khẽ la lên khi cố gắng cục cựa, nó đang bị trói và vết thương trên đầu khiến nó cảm thấy đau đớn. Nó nhìn quanh, nó có biết mình đang ở đâu, hình như là một nhà kho. Nó bị bắt cóc sao? Ai chứ, mày tỉnh rồi à? Một giọng nói vang lên, đồng thời cánh cửa cũng đờ xi mở ra, ánh sáng luồn vào. Tốt thôi, tao đỡ tốn xô nước. Nhỏ đó cười khẩy, nó nhận ra nhỏ đó là Vi, đứng đầu FC của Đăng. Đằng sau nhỏ cũng có mấy đứa nữa, nó linh cảm rằng nó sẽ lành ít dữ nhiều. Sao, sao lại bắt tôi? Nó hỏi, giọng nói hơi run. Chát, ngay lập tức trên mặt nó in hẳn 5 dấu tay. Mày còn hỏi hả, giả bộ ngây thơ với tao à? Vi hất mặt, nó tức giận, bọn điên, biến thái, đồ xấu xí, thả tao ra, anh tao mà kiếm đờ si tụi bây thì coi chừng đó. Dám tát ta, chấm, hừ, ngon thì mở dây chói sâu lâu coi, ai hơn ai biết liền, quên đi cơn đau, nó vùng vẫy, thực sự chưa ai dám tát nó, điều này khiến nó nổi giận đến nỗi đỏ cả mặt tinh mi à. Cái miệng hại cái thân đó. Chát, mày còn lì sao? Nhỏ Vi tiếp tục tát nó, cô thương tiếc, khóe môi nó chảy máu, mặc dù đang sợ nhưng nó vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, liếc nhỏ Vi. Chát chát chát, mày còn dám liếc? Vi bắt đầu tức giận, nó cô những ngừng liếc mà còn cười khẩy một cái. Mày, Vi cứng họng trước thái độ của nó. Đánh nó đi, Vi nhếch mép ra lệnh cho bọn phía sau lao lên đánh nó. Nhìn nó bị đánh, Vi đứng cười, cảm thấy thật thỏa mãn. Nó mặc dù đang rất đau nhưng vẫn cô la lên dù chỉ một tiếng, nó cúi mặt xuống tránh những cú đá, mắt nó bắt đầu hoa lên vì đau. Nó nhắm chặt mắt lại, đau, đau quá, làm ơn, cứu tôi với, làm ơn, hức hức tên đáng ghét, cứu tôi với, làm ơn, xuất hiện đi, chẳng phải lúc nào yêu cũng là người cứu tôi hay sao? Làm ơn, nó nghĩ, bây giờ hình ảnh trong đầu nó là hắn, từ lúc nào trong lòng nó đã xem hắn như là bùa hộ mệnh. Vi hất tay ra hiệu cho tụi kia dừng lại, nhỏ tiến tới chỗ nó đang nằm, nắm tóc nó, hôm nay chỉ là bắt đầu còn nhiều trò ấy chơi lắm đó. Rồi nhỏ hất tay làm đầu nó đập mạnh xuống sàn, chảy máu. Vi cười một cách man rợ rồi bước đi, vâng, bản thân của Vi cô ngờ rằng bạn của mình lại có những hành động như vậy. Tàn bạo, độc ác, cô chỉ đứng ở ngoài chứ cô dám vô, nhưng những hình ảnh mà Vân thấy có lẽ đã khiến cô bị sốc. Đó, đó là Vi sao, Vân lầm bầm, còn nó, nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lăn dài. Chỉ khi nào cô có ai nó mới khóc, hu hu, tên đáng ghét, yêu đang ở đâu vậy hả, tên đáng ghét, nó thì thầm, sáng hôm sau, sao, Mi cô đi học, hắn bất ngờ khi qua lớp tìm nó, cô biết là chuyện gì nữa, Trang, bạn nó nói với vẻ lo lắng, thì, chắc là cô sao đâu, hắn trấn an Trang, cũng như đang trấn an chính mình. Tối hôm qua, hình như hắn gặp ác mộng, hắn thấy nó bị đánh. Rồi hắn nghe tiếng nó kêu cứu, đến khi hắn tỉnh dậy thì mồ hôi đã đầm đìa. Hắn khẽ lắc đầu, chỉ là ác mộng thôi mà, chắc cô đâu, nhưng, cảm giác gì đây, hắn cảm thấy bất an cực kỳ. Tinh Mi ơi, em ở đâu chứ, làm ơn đừng chơi trò trốn tìm với anh mà. Chiều, nó tỉnh dậy khi bị một xô nước lạnh tạt vào mặt. Da mày còn sống à, Vi chanh chua, nó cô nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khỏi nói cũng biết hành động đó làm nhỏ Vi tức tối cỡ nào. Nó thì mệt mỏi, vết thương trên đầu nó hình như bị nhiễm trùng, nó đang bị sốt nặng, cô còn hơi sức để nói gì nữa. Nhưng nó vẫn cố biểu hiện ra ngoài, cạch cạch, Vi nhìn nó trên cây hăm he cây kéo sắc bén, nó hoảng sợ, nhỏ sẽ làm gì nó đây. Hôm nay tao với mày chơi trò trang điểm nha, Vi cười đều, Vi ra hiệu ột đám con trai vịn nó lại. Buông tôi ra chết tiệt, buông ra. Nó vùng vẫy, xòe, tiếng kéo lạnh cả xương sống, tóc nó rơi xuống sàn. Im nào, mày vùng vẫy kiểu đó sao tao? Trang điểm, hay đờ si, Vi vẫn giữ nụ cười trên môi tiếp tục cắt tóc nó. Nó điếng người, xót thực sự, tiếng kéo cứ vang lên đều đều, cây kéo cứ như lăn le lao vào mặt nó. Xong, vậy có phải tốt hơn cô? Vi cười đều, khẽ vỗ vào mặt nó. Mắt nó mở to, nước mắt rưng rưng như chỉ cần động đậy nhẹ là cũng có thể trào ra. Tụi bây thấy tao cắt đẹp cô, Vi hỏi bọn con trai, dạ đẹp, ha ha ha, tụi đó phá lên cười, Vi khẽ liếc nó, tặng nó cho tụi bây đấy, thích làm gì thì làm, nói rồi nhỏ bước đi lạnh lùng, đụng tới đăng của tao thì phải bị như vậy. Câu nói của nhỏ Vi như làm nó bừng tỉnh, nó nhìn quanh, thấy bọn con trai đang tiến lại nó. Nó hoảng loạn, tên đáng ghét, cứu tôi. Nó hét lên, trong đầu chỉ có hình ảnh của hắn, cách Trương.